Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 822, chương 822, số 3 Văn Minh. Quả nhiên, không xuất ra Tang lão, Trương Mão dự liệu của bọn hắn. Các quốc gia cường giả mặc dù đưa ra đủ loại ý kiến phản đối, nhưng ở một phen tỉ mỉ đến cực hạn đàm phán về sau, hay là từng cái đại thể đồng ý xuống dưới, cùng Tang lão bọn hắn trước đó đề nghị đã có không ít xuất nhập. Tỉ như các quốc gia đưa ra, khu vực giao dịch có thể từ C quốc chủ đạo thành lập, nhưng các quốc gia cũng nhất định phải tham dự. Đại thể đến nói, cùng loại với yêu cầu trở thành cổ đông, Tang lão bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Các quốc gia không có khả năng hoàn toàn không nhìn loại này chủ đạo, cho nên cũng chưa hoàn toàn phản đối. Những thứ này liền thành càng thêm chi tiết đồ vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo đám người đồng ý xuống tới, một cái cơ sở toàn cầu liên minh đã dần dần hình thành. Mà xem như việc này chủ đạo C quốc, tự nhiên cũng chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Về phần cấp S đột phá chi pháp, tuy nói 10 phần trọng yếu, nhưng phát triển ra đến cũng là rất có cần thiết. Cho nên, kiếm bộn, phía sau những thứ này việc vặt tự nhiên không cần Thiệu Dương đến nhọc lòng. Hắn thì bị Tang lão an bài những cái nhiệm vụ khác. Thành lập khu vực giao dịch. Tang lão, ha ha, cười một tiếng, đáp lại Thiệu Dương nghi vấn. Đương nhiên, nhiệm vụ này ta suy đi nghĩ lại, cũng liền thuộc ngươi thích hợp nhất. Chúng ta đều lớn tuổi, phương diện này cũng không quá hiểu rõ. Tự nhiên hay là ngươi dạng này người trẻ tuổi so chúng ta thích hợp hơn. Tốt a, đã Tang lão an bài như vậy, Thiệu Dương tự nhiên cũng không tốt khước từ. Lại nói, lại không cần hắn phụ trách chuyện cụ thể, chỉ cần đại phương hướng bên trên giữ cửa ải là đủ. Thiệu Dương lĩnh mệnh về sau, lập tức lôi lệ phong hành bắt đầu vận hành. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng, cụ thể phụ trách việc này, đều là từ thứ bảy cục, quân đội cùng cấm bí sử bên trong điều ra tinh nhuệ. Nhìn thấy Thiệu Dương về sau, nhào nhào hướng về sau người làm lễ. Thiệu Dương tự nhiên nhất nhất gật đầu đáp lại. Sau đó, ngay tại quân đội nhân viên dẫn đầu dưới hướng phía sau đi qua, Đỗ tướng quân đã đang chờ ngài. Phụ trách việc này cũng chính là Thiệu Dương phụ tá, nhưng cũng đúng là hắn nhận biết. Đỗ Phục Ba, một hồi không gặp, vị này quân đội kiệt xuất nhất thiên tài, bây giờ tu vi cũng đột phá đến cấp A. Nhìn thấy Thiệu Dương, thần sắc của hắn cũng có chút phức tạp, hoảng hốt. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất gặp mặt lúc, Thiệu Dương lúc ấy mới chỉ là cấp C, hắn đã là cấp B đỉnh phong. Ai có thể nghĩ, thoáng chớp mắt, Thiệu Dương đã đột phá đến cấp S, chính mình mới cấp A. Bất quá, Đỗ Phục Ba rất nhanh điều chỉnh đi qua, hướng Thiệu Dương khách khí làm lễ. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương cười nói, Đỗ tướng quân, người ta cũng là cố nhân, làm gì khách khí như vậy? Lần này ta vừa mới tiếp nhận, còn không hiểu ra sao, còn muốn làm phiền tướng quân giúp ta giới thiệu một phen. Đỗ Phục Ba gật đầu, giới thiệu nói, Tang lão trước đó liền đã phân phó ta tại làm việc này. Triệu tập thứ bảy cục, quân đội, cấm bí sử, còn có rất nhiều thế lực khác tinh nhuệ. Dù sao, mặc dù chỉ là một cái giao dịch bình đài, nhưng cũng dính đến đủ loại linh dược, linh bảo bồi dưỡng, vận chuyển, chứa đựng chờ một chút khâu. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu, không khỏi gật đầu. Bọn hắn quả nhiên đã làm rất nhiều chuẩn bị, các ngươi vất vả. Thiệu Dương cười nói. Đỗ Phục Ba lắc đầu, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Thiệu Dương thủ trưởng ngươi lấy ra số 3 văn minh truyền thừa, chúng ta mới có thể có dạng này lực lượng. Thiệu Dương biết số 3 văn minh là phía chính phủ đối với Atlantis văn minh một cái số hiệu, vừa đến khác biệt với số 1, số 2 văn minh thứ hai cũng là vì để tránh cho tiết lộ Atlantis văn minh tin tức tương quan. Thiệu Dương cảm thấy hứng thú nói, có thể hay không để ta xem một chút những thứ này văn minh thành quả? Tự nhiên có thể, Đỗ Phục Ba lúc này mang theo Thiệu Dương đi đến số 3 văn minh. Căn cứ, số 3 văn minh, cũng tức Atlantis văn minh, là một cái hải dương văn minh, cho nên số 3 văn minh căn cứ, cũng xây dựng ở Tân Châu phụ cận một vùng biển bên trong. Xung quanh bố trí đủ loại trận pháp cấm chế, phổ thông ngư dân dù là từ phía trên đi xuyên qua đi, chỉ sợ căn bản không biết, dưới chân nước biển chỗ sâu, lại vẫn cất giấu một tòa căn cứ. Kỳ thật, cái này một căn cứ vận hành hẳn là giao cho cấm bí sử tới làm thích hợp hơn. Nhưng đặc thù tình thế phía dưới đặc thù biện pháp, cho nên trước mắt là từ quân đội chủ đạo, cấm bí sử phái người đến đây phối hợp, mà tổng phụ trách chính là Đỗ Phục Ba. Đỗ Phục Ba dẫn Thiệu Dương một đường thâm nhập vào, đầu tiên nhìn thấy chính là từng tôn cao lớn lô đình. Mỗi một vị chừng cao hơn 2 mét, phía trên điêu khắc đủ loại phức tạp đường vân, mà phía dưới thì là huyền ảo thâm thúy trận pháp. Từng đạo trận pháp quang hoa lặng yên hội tụ, lực lượng hướng về lô đỉnh bên trong rót vào. Xung quanh có cấm bí sử, quân đội nhân viên đang đem từng loại linh dược, linh bảo gia nhập vào lô đỉnh bên trong, phối hợp với trận pháp lực lượng, đem dược lực chậm rãi dung nhập vào lô đỉnh bên trong chứa thịnh linh thủy bên trong. Thiệu Dương dần dần xem, nhưng thấy các nơi phân biệt tiêu lấy luyện khí dịch, luyện thể dịch, luyện thần dịch, chờ một chút, không đồng nhất mà cùng. Thủ trưởng, thấy Thiệu Dương, Đỗ Phục Ba bọn hắn tiến đến, đám người vội vàng làm lễ. Đỗ Phục Ba gật gật đầu, phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục lấy ra bên trong công việc. Sau đó, Đỗ Phục Ba mới tự mình hướng Thiệu Dương giới thiệu. Thiệu Dương thủ trưởng, chúng ta lấy hỏa luyện đan, chi pháp, kỳ thật có thiếu hụt mất, không có số 2 văn minh truyền thừa, đều là về sau chậm rãi thôi diễn ra một chút, nhưng trước mắt mà nói, vẫn tồn tại hiệu suất thấp, xác suất thành công không cao. Tương quan hỏa diễm, lô đỉnh chờ một chút phụ trợ thiết bị thiếu thốn vấn đề. Ngược lại là số 3 văn minh truyền thừa, xuống lấy linh thủy uẩn dưỡng linh đan biện pháp, tránh đi trước mắt luyện đan chi pháp rất nhiều nan đề. Mà lại nhất diệu chính là, tương đối mà nói yêu cầu không cao, cũng dễ dàng nhất thao tác, đối với chúng ta có rất lớn viện trợ. Đỗ Phục Ba nâng một ví dụ. Trước mắt, phía chính phủ luyện đan nhân tài hay là rất khuyết thiếu. Chân chính có thể đạt tới phẩm giai trở lên luyện đan sư, chỉ sợ không đủ 100 người. Mà những thứ này luyện đan đại sư, cho dù là bọn họ không tu luyện, chỉ luyện đan, một năm luyện thành đan dược cũng bất quá mấy vạn hạt. Nhưng bây giờ, có cái này lấy nước uẩn đan chi pháp. Mặc dù trước mắt chúng ta vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn, nhưng sơ bộ tính ra, một tháng bên trong hẳn là liền có thể uẩn dưỡng ra tương đương với mấy vạn hạt linh đan dược lực. Linh dịch, ối, chênh lệch như thế lớn, dù là Thiệu Dương cũng không nghĩ tới, cái này Atlantis văn minh luyện đan chi pháp, thế mà lại mang đến như thế lớn tăng lên. Trách không được Tang lão dám đi vận hành giao dịch này bình đài. Nguyên lai đã sớm chắc chắn mình cầm ưu thế tuyệt đối. Bất quá, chợt Thiệu Dương mình cũng muốn minh bạch, hiện thực kỷ nguyên dù sao tích lũy không đủ, cho nên tu sĩ cấp cao số lượng đều quá ít, lại tăng thêm thuật luyện đan truyền thừa thiếu thốn, cho nên sở trường về luyện đan tu sĩ liền càng ít. Ngược lại là loại này luyện đan chi pháp, kỹ pháp bên trên độ khó rất thấp, vừa vặn thích hợp bọn hắn kỷ nguyên này quật khởi. Mà có dạng này luyện đan chi pháp, bọn hắn xê quốc liền có thể vì toàn cầu các quốc gia tu sĩ liên tục không ngừng cung cấp lượng lớn đan dược, đồng thời đổi lấy càng nhiều bọn hắn cần thiết tài nguyên. cuối cùng đem tất cả tu sĩ đều bao quát tại bọn hắn dưới cờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.